Đế quốc bại gia từ. Chương 427, cái này một đêm, dục ngựa lao nhanh. Góc truyện audio.com. Toàn bộ gian phòng cũng treo đầy dùng kim văn tô điểm lụa đỏ đan rực rỡ. Lấy lại chữ song hì, các nơi đều có. Gian phòng rất lớn, một cần phải cái toàn. Đồ gỗ nội thất trưng bày đều là mới tinh. Cây trầm hương đàn mộc phát ra thanh thơm. Gian phòng bốn góc đứng thẳng đá hán bạch ngọc cột. Bốn phía vách tường, tất cả đều là màu trắng viên đá. Đại bàng thế mà thành. Toàn bộ gian phòng, cho người cảm giác đầu tiên, chính là xa hoa. Nương tử, sao không nói lời nào à? Vương Khang kêu một câu. Đem kim ngọc đai lưng hất tay tháo ra. Bước dài, cả nhỗng đem đỏ mảnh vén lên. Đi vào bên trong phòng. Đây là phòng ngủ đồng dạng cũng là bố trí vui mừng. Đối diện cửa, ở gian phòng lõm chỗ, treo một chuôi bảo kiếm. Vỏ kiếm là độ kim. Chuôi kiếm nạm từng hạt tròn lộng lẫy đá quý. Ở đi vào trong, có thể thấy một cái tinh xảo bàn trang điểm. Đàn cổ đưa vào xó xỉnh. Mát mẻ tao nhã. Bàn trang điểm cạnh, là một tấm rộng lớn mềm giường. Tinh xảo chạm hoa trang sức bất phàm. Trên đó trải vui mừng mới bị. Vương Khang sau khi vào cửa. Một mắt chính là đờ đẫn. Ở mép giường ngồi không phải hai cô gái. Thì là ai? Các nàng người mặc vào xinh đẹp bộ đồ mới. Nguyên bản liền mắc cờ đỏ bừng gò má. Ở ánh nến dưới. Lại là đỏ bừng. Tản ra kiểu khác cám dỗ. Nào chỉ là một cái đẹp hình chữ cho. Các ngươi đều ở đây. Sao còn không trả lời? Vương Khang cố gắng kiềm chế nội tâm mãnh liệt. Bình tĩnh nói. Ngươi, sao trở về sớm như vậy? Lâm Ngữ Yên thấp giọng hỏi nói. Như vậy ngay giờ, ta làm sao có thể bỏ phải nhường hai vị vợ trẻ đẹp độc thủ không khuê? Vương Khang trêu chọc nói trước. Trực tiếp ngồi ở trên giường. Hai cô gái ở giữa. Đưa tay đem hai cô gái eo nhỏ nhắn ôm. Tề nhân chi phúc, thật sự là thoải mái ngất trời. Rõ ràng cảm giác được. Hai nàng thân thể mềm mại run lên. Hiển nhiên cũng là tim không bình tĩnh. Vương Khang, nếu không chúng ta trước trò chuyện một chút. Lâm Ngữ Yên hơi khẩn trương nói. Ngươi kêu ta cái gì? Vương Khang nhíu mày nói. Ta nhưng mà bái đường. Không nên đổi một cách gọi. Tướng công. Lâm Ngữ Yên lời nói nhỏ nhẹ như con muỗi. Quảng cáo. Nói gì? Không có nghe rõ à tướng công. Lâm Ngữ Yên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng thành một phiến. Người đâu? Vương Khang lại chuyển hướng Lý Thanh Mạn. Lý Thanh Mạn thẹn thùng vô hạn liếc Vương Khang một mắt. Bò tới hắn bên tai. Hơi thở như hoa lan. Thấp giọng nhẹ giọng nói lên tiếng. Tướng công, một tiếng này trực tiếp để cho Vương Khang nổi da gà lên. Thời gian dài kiềm chế, dục vọng của nội tâm, ngay tức thì liền bị kích. Hắn đứng lên, chuyển hướng hai cô gái. Một cái tươi đẹp ôn hòa, một cái kiều diễm quyến rũ. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này vải đỏ mỏng tấm màn dưới. Như vậy cám dỗ cũng không muốn xách ra. Vương Khang kinh ngạc nhìn. Mà hai cô gái như là biết hắn tâm tư. Mắt đẹp lưu truyền. Nhìn hắn. Gian phòng bầu không khí dần dần đổi được cờ bay phất phới đứng lên. Vương Khang từng bước một đến gần. Thanh âm trầm thấp. Các ngươi là tự mình tới. Vẫn là ta giúp các ngươi. À, nghe vậy. Hai cô gái ngay tức thì mặt đẹp đỏ thành một phiến. Lâm Ngữ Yên khẽ cắn môi. Xem là làm quyết định gì. Nàng đứng lên. Thanh âm. Nói. Tướng công. Thiếp tới vì ngươi. Vương Khang ngây dại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lâm Ngữ Yên lại sẽ như thế chủ động. Thật ra thì hắn căn bản không biết. Ở lớn cưới trước. Nàng mẫu thân liền đặc biệt cho nàng giao phó cho. Vương Khang ưu tú. Từ không thể nói. Hiện tại lại cùng cưới hai vợ. Nếu gả qua, lại không thể mặc cho tính tới. Muốn hết sức vợ trách. Lâm Ngữ Yên thuở nhỏ đi học, tự nhiên rõ ràng xuất giá tòng phu đạo lý. Suy nghĩ đờ đẫn gian, Lâm Ngữ Yên đã tới trước người của hắn. Nàng môi đỏ mọng khẽ nhấp, cứ việc thẹn thùng không từ thắng, nhưng như cũ là Vương Khang khoản một đoạn mang. Kiều Dung đang ở trước mắt, cái này Vương Khang đâu còn có thể nhịn được. Ở từng đạo duyên dáng kêu to trong tiếng, hắn đem Lâm Ngữ Yên chặn ngang ôm lấy, đặt lên giường, một phen sau đó, không thể miêu tả, dù là khoác trên người mới bị, cũng khó che thân thể mềm mại. Vương Khang xoay người nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lý Thanh Mạn, cười nói, còn có ngươi, ngươi muốn như thế nào? Lý Thanh Mạn hỏi, ngươi nói sao, xem Ngữ Yên như vậy sao? Lý Thanh Mạn ôn nhu hỏi nói. Trong lúc nói chuyện eo còn cố ý trực khởi, nguyên bản người mặc bó sát người kỳ bào nàng, phen này lại là đem lồi lõm thích thú thân hình hiện ra. Người tới đây, Vương Khang thở hổn hển. Người tới đây, Lý Thanh Mạn, Vương Khang đi tới, định chạm nàng áo quần. Nhưng mà Lý Thanh Mạn bước chân biến ảo, trực tiếp rời về phía ngoài ra một bên. Muốn có thể nha. Bất quá ngươi được bắt ta. Chấm, ngươi, đừng lấy vì ngươi biết võ công, liền không trị được ngươi. Vương Khang thả câu lời độc ác. Bắt tới, nơi này tự đi tăng kiến thức. Cái này một đêm, áo ngủ bằng gấm bên trong, dư thơm do ở đây. Sao được theo đèn trước hả? Tự ý thương xót kiều thái. Cái này một đêm, mảnh cuốn mềm giường, gió đông ấm áp. Dương hoa loạn phiêu trời trong ban ngày, lan mệ cởi thơm, la nợ khiên đỏ, thêu gối lên toàn rời tướng liền. Cái này một đêm, mai ngạc lộ, phấn đàn miệng, từ đó về sau, eo nhỏ nhắn là lang quản gầy. Ngoài nhà, trên trời trăng sáng bị một phiến phiêu vân che kín, tựa hồ cũng là bị tình cảnh này, mắc cỡ đỏ mặt, cũng ở đây này để gặp, tiệc trong phòng. Người hoa lệ tiệc rượu, ly rượu và rượu xoay sở hỗn loạn để cụng ly đổi chén, say nồng nặc, bầu không khí được không nhiệt liệt. Lý Tế Đồng đem ly rượu buông xuống, vòng vọng bốn phía. Ô, Vương Khang tên kia đi đâu rồi? Mới vừa rồi gặp còn ở, ha ha. Khang thiếu gia chỉ sợ sớm đã xem. Giờ phút này chỉ sợ là vu sơn mây mưa, vui quên trở về. Muốn không muốn đi nháo động phòng. Có người hỏi, nháo cái gì nháo? Hiện tại nháo cũng đã chậm. Liền không nên quấy rầy hứng thú. Quảng cáo, ha ha, nói cũng phải. Chúng ta uống rượu, tới, uống rượu, chấm. Từng đạo cười to tiếng vang lên. Vui vẻ hòa thuận, dĩ nhiên cũng có không hài hòa chỗ. Lễ bộ Tả thị lang. Tào thượng chính liền một mình uống rượu một mình, không người phản ứng, dù là hắn là quan tam phẩm nhân viên, đến nơi này, cũng không có người tướng kính. Hắn nội tâm, đương nhiên là bất bình, trong mắt mơ hồ lóe lãnh mang, nho nhỏ mới giàu, lại cũng như vậy cuồng ngông. Vương Khang thằng nhóc, chờ ngươi đến kinh đô, đến lễ bộ, liền sẽ để cho ngươi rõ ràng. Cái gì gọi là dập đầu vách đá đụng tường? Cái gì gọi là có khổ khó nói? Vậy vào thời khắc này, dù là đến đêm khuya, Tân Phụng Thành vẫn là một phiến chè chén say sưa vui mừng. Vũ Long Vũ Sư, múa hát tưng bừng, lấy này tới ăn mừng Vương Khang đám cưới. Lấy này tới ăn mừng đổi huyện La Thành Đại Hì. Vậy vào thời khắc này, Tân Phụng Thành bên ngoài. Vào thành giao lộ, một chiếc xe ngựa được đến chỗ này. Chân Tuyền cuống quýt xuống xe, ngước mắt nhìn ngày giờ, mơ hồ nghe được bên trong tiếng cười nói. Hắn hơi sững sờ, rất rõ ràng tới trễ. Đến nơi này cái thời gian, nghi thức đã hoàn thành, đám cưới đã kết thúc. Ở hắn ngẩn ra gian, từ trên xe ngựa lại có một vị cụ già đi xuống. Hắn chính là Vương Khang ông ngoại, Tô Định Phương. Trước quyết định kế sách, Chân Tuyền liền ngựa không ngừng vó đi qua đuổi. Nhưng Thanh Châu cách Dương Châu vẫn là có chút khoảng cách. Hết tốc lực đi đường, Từ có thể tới đạt. Nhưng Tô Định Phương tuổi tác đã cao, như thế nào có thể thừa dịp chịu được. Một mực đường xá lắc lư, Chân Tuyển đi trước muốn hỏi. Nhưng đến đây là, đường hầm đã sớm ngừng chuyên chờ, không cho phép đi lại. Tô lão tiên sinh làm thế nào? Nếu không trước đưa ngài đi Bá Tước Phủ. Không cần, Tô Định Phương trầm giọng nói. Lão phu, ở nơi này chờ. Cùng vậy thằng nhóc, có gì nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.